Chương 699, bạo độn người sáng lập. Tử vong trường thương trong nháy mắt đến đệ nhất thổ ảnh trước người, nhanh phản ứng không kịp nữa. Trong điện quang hỏa thạch, trường thương đâm vào đệ nhất thổ ảnh bên trái thang, hơi hơi ngưng trệ, một tầng thật mỏng nham thạch áo giáp xuất hiện, màu sắc tuyết trắng, cứng rắn dị thường. Cấp độ S phòng ngự nhẫn thuật, kim cương nham khải, nhưng chiêu này cũng không ngăn trở trường thương tốc độ, chỉ hơi chút chậm chạp sau khi, trường thương lấy cuồng bạo hơn tư thái xông thẳng tới. Trong thời gian ngắn, đệ nhất thổ ảnh vai trái ầm ầm bạo liệt. Phía dưới đại địa kịch chấn cười khanh khách mà thôi, địa thứ cũng dừng lại trôi ra, thạch mâu rồi rít rơi xuống đất. Senju Tô bị dạ mạ mệt mỏi mở mắt ra, miệng lớn thở hào hẹn, đưa mắt hướng không trung nhìn lại, chiêu này thủy độn áo nghĩa, là hắn mạnh nhất đơn thể tiến công nhẫn thuật, nhất định phải tập hợp toàn thân trả cờ dạ với một chút bạo phát, sau khi dùng qua sẽ có một đoạn thời gian suy yếu, là chân chính liều mạng sát chiêu. Đương nhiên, đại giới lớn như vậy, uy lực tự là không cần nhiều lời, đang học chiêu này lúc, trên quyển trục từng miêu tả như vậy, tử vong chi súng, nhất kích tất sát cho dù là ở sẻn dù nhất tộc, bây giờ cũng chỉ có một mình hắn có thể nắm giữ chiêu này. Đệ nhất thổ ảnh thế nào, nhìn hắn bị tổ bị dạ mạ đại nhân nhận thuật chính diện đánh trúng. Xa dù tổ bị tộc trưởng hỏi, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Si mu dạ tộc trưởng lắc đầu, quá cao, không thấy được. Chúng ta nơi này không có hỉ ủ gạ tộc nhân. Senju Tô bị dạ mạ hít sâu mấy hơi, khôi phục nhanh chóng đến trong cơ thể trả cờ dạ. Senju nhất tộc đặc tính, cho dù trả cờ dạ tiêu hao một chỉ, cũng có thể so với người khác nhanh hơn khôi phục. Kiểm tra tình huống thương vong, đồng thời phòng bị thổ ảnh, bất quá hắn bị ta tử vong chi trúng đạn, coi như không chết, cũng nên người bị thương nặng. Tô bị dạ mạ tiểu tử này, nhìn ở trong tù lúc cũng không nhàn rỗi, a xa xa trên thân cây, một thân áo bào đen ghen tĩnh nhìn một màn này. Tam câu ngọc ở dưới mặt nạ xoay chậm chậm, hắn còn nhớ, ở cổ nổ hạ vừa xây lúc, sen dù tổ bị dạ mạ còn không có thực lực bây giờ. Ở mấy năm sau hôm nay, thực lực của hắn lại gia tăng đến loại trình độ này, căn cứ tính toán, sợ rằng đã đạt tới cao giai ảnh cấp thực lực, cùng thơ y chia hệ nở quốc các đại tộc trưởng sắp xỉ như nhau. Nếu như tính luôn sẻn dụ thể chất, sợ rằng càng mạnh hơn một chủ. Tuy nhiên ngươi cho rằng là như vậy thì có thể vô tư, liền không khỏi quá khinh thường thổ ảnh, bất kể nói thế nào, hắn là như vậy đệ nhất ảnh đây. Ghen cười khẽ, ngẩng đầu hướng đệ nhất thổ ảnh phương hướng nhìn lại. Trên bầu trời, vai trái toàn bộ bạo liệt thổ ảnh đột nhiên biến thành một nhóm hòn đá rơi xuống, ở sau lưng 3 mét chỗ, đệ nhất thổ ảnh thân ảnh hiện lên. Hắn che vai trái thở khẽ. Bả vai có máu tươi chẳng ra, cũng may không nghiêm trọng lắm, thuộc về có thể tiếp nhận thương thế. Tạo y hắn ở bên phải bên trong, là nắm một cái vỡ vụn tượng đá nhỏ, vai trái hoàn toàn bạo liệt, nhìn mặt mũi cùng hắn có 7 phần giống nhau. Đây là thổ chi quốc truyền thừa hồi lâu một món bảo cụ, nghe nói là từ lục đạo tiên nhân thời kỳ lưu truyền tới nay, có thể ở nguy cơ lúc giúp chủ nhân ngăn cản thai. Lúc mới đầu có 10 khối, ở thiên năm thời gian bên trong không ngừng bị tiêu hao. Chờ đến đệ nhất thổ ảnh thành lập nha mận thôn, chỉ còn cuối cùng này một khối, cũng vào lúc này bị tiêu hao. Thiếu chút nữa ở lật thuyền trong mương, Senju Tô bị ra mạ tiểu quỷ này, thật chọc giận lao phu. Đệ nhất thổ ảnh cầm trong tay thạch tượng bóp chặt lấy, trên mặt hiếm thấy hiện lên vẻ giận dữ. Trên thực tế, sẽ tao ngộ bể dập, càng nhiều là hắn quá mức khinh thường, nếu không, lấy tốc độ của hắn cùng lanh lợi, là không có khả năng bị tử vong chi trúng đạn. Chắp hai tay, một chút vệt trắng tự lòng bàn tay hiện lên, ngưng tụ như thật trả cờ dạ không ngừng hội tụ, không trung vân bảy thật giống như có cảm ứng, nhanh chóng hướng bốn phía tàn đi. Vệt trắng càng ngày càng mạnh mẽ, chính đang hắn muốn ném ra lúc, một đạo không hài hòa âm thanh đột nhiên xuất hiện, ô kìa, thổ ảnh lão đầu, ngươi chật vật như vậy thật đúng là hiếm thấy a. Vệt trắng nhất thời từ lòng bàn tay hắn tàn đi, đệ nhất thổ ảnh nghiêng đầu, chỉ thấy một cái khua tay cánh màu trắng quái điểu. Không giống vật còn sống, lại cứ thiên về có thể trên không trung bay lên, quái điều trên, một người trung niên đứng, tóc dài màu đen tùy phong phiêu vũ, mang trên mặt hài hước. Biểu tình Cạ Cạ Kỳ, người cao y tên Na Y đệ nhất thổ ảnh thấy người vừa tới sau khi, giọng trợn phẫn nộ, người cao y tên Na Y rốt cuộc đang làm gì vậy, dựa theo kế hoạch, ngươi không phải là sớm nên chạy tới sao? Được gọi là Cạ Cạ Kỳ nhẫn giả nhún nhún vai, lơ đến nói, ô kìa. Nham ẩn tới đây lộ trình xa xôi, ngươi cũng là biết, hơn nữa phía trước chiến trường đánh quá kịch liệt, ta đi ngang qua lúc không nhịn được ném hai cái C3, hơi chút chỉ hoan xuống. Bên dưới cũng là sẻn rủ tô bị dạ mà sao, ô kìa, chết một chỗ nhẫn giả, thổ ảnh lão đầu, rất có thể làm A hắn hướng xuống dưới nhìn lại, cảnh hoang tàn khắp nơi trên vùng đất, vô số địa thứ nổi lên, bên trên có không ít nhẫn giả bị đâm xuyên, máu tươi chảy như dòng nước. Hắn gọi cả các kỳ, là nham ẩn thôn trừ thổ ảnh bên ngoài người mạnh nhất, bạo phá đội đại đội trưởng, bạo độn người sáng lập, địa vị cùng môn tả vệ môn ở xa ẩn thôn tương đối. Trước thời điểm, hắn một mực ở nham ẩn thôn tòa chấn, không có tham chiến, cho đến gần đây, thổ ảnh mới viết thơ đưa hắn khai ra, lại cho tới bây giờ mới đến. Tổ bị giả mạ đại nhân, chúng ta cộng tổn thất 17 danh nhẫn giả, thổ ảnh thật giống như không được quá lớn thương tổn, hơn nữa lại tới tên kỳ quái người. Phía dưới, Sì Mù gia tộc trưởng trầm giọng nói, quan sát bầu trời tình huống. Xen dù tổ bị giả mạ sắc mặt nặng nề, theo như hắn dự trù, thổ ảnh bị chính mình tử vong chi súng công kích, hoặc là sẽ trực tiếp rớt xuống, hoặc là sẽ làm bị thương nặng chạy trốn, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ giống như người không có sao như cũ lơ lửng. Cái này cũng chưa tính, xa xa không ngờ tới một tên kỳ quái nhẫn giả, thoạt nhìn là thổ ảnh viện quân, trong lòng của hắn sinh ra một cổ dự cảm không tốt. Xa dù tổ bị, xì mù ra, hai người các ngươi mang theo như nở dê người kha cờ chạy mau, ta tới kéo bên trên hai người. Sự tình đạt đến một bước này, chúng ta phần thắng đã rất thấp. Loại thời điểm này, Senju Tô bị ra mạ lộ ra hắn quả quyết một mặt, nhanh chóng phán đoán cục thế, hạ lệnh rút lui. Senju Tô bị cùng sĩ mũ giả tộc trưởng hai mắt nhìn nhau một cái, muốn nói điều gì, lại cuối cùng nhịn được, ngoắc tay, mang theo còn lại nhẫn giả nhanh chóng về phía tây mặt đi. Hả, nghĩ muốn chạy trốn A đại điều trên, cả cắt kỳ nhìn xuống dưới liếc một chút, khỏe miệng treo lên một tia cuồng nhiệt nụ cười. Bản đại gia mới tới đã muốn đi, cứ như vậy không định gặp ta sao? Cười lạnh một tiếng, hắn đưa tay đưa vào bên hông trong bọc hành lý, một trận tiếng nhai chuyển tới, trong chốc lát, một cái người da trắng thỉnh thoảng xuất hiện hiện tại. Đưa các ngươi một cái C3 làm lễ gặp mặt tốt.